từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 51, dần dần thấy kỳ hoặc. Góc truyện audio.com. Bất quá, không biết có phải hắn uống quá nhiều rượu rồi hay không? Sao lại cảm giác thanh âm nói chuyện của hắn so với trong trí nhớ có điểm bất đồng? Có lẽ đều là nàng nhớ lầm rồi. Dù sao một lần đó, bọn họ cũng chỉ nói mấy câu thôi. Bất an nắm góc áo, vịnh tai nghe động tĩnh bên trong. Đợi hồi lâu, Tần Nguyệt thở dài nói. Phu quân, ta biết khăn trùm đầu phải là ngươi vén. Phiền ngươi trước, không được, bây ta giờ không muốn vén lên. Không chờ Tàn Nguyệt nói xong, Địch Mân liền lạnh lùng cự tuyệt. Tính tình Tàn Nguyệt vốn rất tốt, nhưng gặp phải tân lang vô lý quấy nháo. Cho dù tính tình tốt cũng sẽ bị ma diệt. Huống chi, giọng điệu nói chuyện của hắn lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mũ phượng rất nặng, rất đè người. Do dự một chút, Tần Nguyệt khẽ cắn môi, muốn đưa tay tự mình vén ra, nhưng tay còn chưa đụng đến khăn, chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, dừng ở chỗ này, động cũng không thể nữa. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Là ngươi nói muốn kết hôn với ta, tính tình tốt cuối cùng bị mất hết, thái tử này, xem ra rất có thể đem người bức điên. Tần Nguyệt cả giận nói, ha ha, ta nói muốn kết hôn với ngươi. Đừng có nằm mộng, ta cũng vậy, bị buộc, ai muốn lấy người phụ nữ lẳng lơ như ngươi. Hừ lạnh một tiếng, hắn châm chọc cười lạnh. Tần Nguyệt cho mày, bực mình nói, người nào lẳng lơ đây? Chúng ta cũng bất quá chỉ gặp mặt một lần. Ngươi tại sao muốn, gặp một lần, Liễu Hạo Nguyệt tiểu thư? Ta làm sao cũng không nhớ rõ chúng ta đã gặp qua một lần. Địch Mân cười lạnh một tiếng. Bọn họ cho tới bây giờ không phải gặp qua một lần, mà đã gặp qua vài lần. Liễu Hạo Nguyệt, ngươi còn dùng bộ dạng này nói với ta sao? Cái gì, ngươi là ai, ngươi không phải thái tử. Liễu Hạo Nguyệt, hắn vừa rồi hình như là nhắc tới Liễu Hạo Nguyệt. Không đúng, đúng là hôm nay Hạo Nguyệt thành thân, nhưng Hạo Nguyệt phải gả cho chính là. Hắn nói Liễu Hạo Nguyệt, chẳng lẽ nói, sẽ không? Sẽ không, chuyện hoang đường như vậy, sao có thể phát sinh đây? Thái tử, ngươi đến bây giờ còn đang mơ về thái tử của ngươi sao? Ta là thái tử, Liễu Hạo Nguyệt, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ầm, một tiếng nổ, trong đầu Tàn Nguyệt một mảnh hỗn loạn. Hắn nói nàng bây giờ còn nghĩ đến thái tử, nói nàng hoang đường, nói, hắn không phải thái tử, không phải tướng công nàng phải gả. Hắn là, hắn dĩ nhiên là tướng quân. Cách chương.